Đến đây nào, sẽ rất vui vẻ, Kiều Thị Hoàn nói. Không, chỉ còn trốn tránh. Mẹ nói, Cố Minh Lộ, mẹ tức giận rồi. Kiều Thị Hoàn chống nạnh. Vừa rồi mới còn dịu dàng như thế, hiện giờ lại dữ dội như vậy. Chỉ còn chu mỏ, đây mới là cách thức ở chung giữa mẹ con. Kiều Thị Hoàn già mồm, át lẽ phải. Khi con tỏ vẻ không hiểu, cách thức ở chung giữa mẹ con chính là phải thoải mái, không ràng buộc như vậy. Về sau, ít mấy thứ lễ tiết không ra làm sao cả kia với mẹ đi. Tất cả đều là cái rắm với mẹ mà nói. Về sau, cả ngày, con phải đều tét miệng cười đến càn rỡ nói với mẹ là được. Gây ra chuyện gì, mẹ lau mông cho con. Kiều Tịch Hoàn tỏ vẻ ngang ngược. Khi con nhìn Kiều Tịch Hoàn, đây thật sự là lời của một người mẹ nên nói với con trai sao? Bé còn nhỏ, đừng khinh thường bé không hiểu. Khi trưởng thành, nếu biến thành xấu thì như thế nào? Mệt chết đi được. Kiều Tịch Hoàn đi từ trong phòng Cố Minh Lộ ra. Nhảy nhảy nhót nhót như vậy, quả thật muốn mạng của cô. Cô không biết đã bao lâu rồi chưa vận động tử tế. Cô vặn eo, bẻ cổ, trở lại phòng ngủ của Cố Tử Thần. Chuẩn bị sau khi tắm xong thì xuống lầu chờ ăn cơm tối. Đẩy cửa phòng ra, Cố Tử Thần ở trong phòng ngủ, không hề làm gì cả, giống như đang đợi cô đến. Cô nhíu mày một cái. Anh ở đây làm cái gì vậy? Muốn trả thù em? Nói cho anh biết, em không sợ. Cố Tử Thần. Rõ ràng là dáng vẻ đề phòng. Cố Tử Thần thật sự muốn cười. Có một khắc không đến được, anh hung hăng nhéo mình một cái. Anh thật sự không định lộ chân tướng trước mặt người phụ nữ này. Nhẫn nhịn, tốn một lúc lâu, điều chỉnh xong tâm tình của mình, nói. Tôi chưa từng nghĩ tới trả thù cô. Tôi chỉ muốn nói với cô một tiếng. Có lẽ chuyện về Cố Minh Lộ, cô tương đối đúng. Nói xong lỗ tai lại bắt đầu hơi đỏ lên. Cố Tử Thần rất ít khi nói những lời mang theo chút kích thích. Trong mắt Cố Tử Thần thậm chí còn không nhìn Kiều Tịch Hoàn. Anh đợi hồi lâu, vẫn không cảm thấy người phụ nữ ở đối diện động tĩnh gì. Anh một lần nữa cho rằng người phụ nữ này ít nhất hả hê. Không nhịn được ngẩng đầu lên. Nhìn Kiều Tịch Hoàn, giờ phút này đứng trước mặt anh rõ ràng hơi ngây ngốc. Người phụ nữ này còn chưa kịp phản ứng lại sao? Kiều Tịch Hoàn ngây ngốc nhìn Cố Tử Thần, hỏi. Tại sao đột nhiên lại nghĩ thông suốt? Có cần có lý do sao? Em cần thấy có. Cố Tử Thần trầm mặc không nói. Kiều Tịch Hoàn nghĩ cô nhất định không đợi được người đàn ông này nói câu tiếp theo. Mím mím môi, xoay người chuẩn bị đi vào phòng tắm. Bởi vì bị cô thuyết phục. Lời Cố Tử Thần quanh quẩn bên tai cô. Bị cô thuyết phục. Khóe miệng cô khó hiểu cười lên một tiếng. Thì ra người đàn ông phiền toái cố chấp này cũng có lúc bị người khác thuyết phục. Không biết vì sao tâm tình đột nhiên trở nên rất tốt. Cô vẫn cho rằng ở trong cái thế giới của Cố Tử Thần, cả gốc hành cũng không tính là gì. Như vậy xem ra cô thật vẫn có chút phân lượng hơn gốc hành. Mẹ nó, Kiều Tịch Hoàn túm tóc. Cố Tử Thần chỉ cho cô chút sắc mặt tốt như vậy, cô đã bắt đầu trộm vui vẻ. Có thể có tiền đồ một chút không? Hơn nữa, so sánh mình với gốc hành, cô nghĩ trên thế giới này đoán chừng cũng chỉ có một mình Kiều Tịch Hoàn cô. Kiềm chế bản thân cao hứng như vậy, Kiều Tịch Hoàn nhanh chóng tắm rửa, đổ một bộ đồ ở nhà, đi xuống sảnh chính dưới lầu. Giờ phút này, Cố Diệu Kỳ và Cố Tử Hàn đều tan làm việc trở về rồi. Cố Minh Lý và Cố Minh Nguyệt cũng tập xong tiết mục, ở lại sảnh chính. Ngôn Hân Đồng một mực hỏi han ân cần, sau đó trong miệng vẫn còn không ngừng cố ý nói. Minh Lý và Minh Nguyệt luyện tập tiết mục ở trường, thứ sáu tuần sau sẽ biểu diễn. Đang cố ý khoe khoang, cố ý đưa tới sự chú ý của Cố Diệu Kỳ và Cố Tử Hàn. Mặc dù Cố Diệu Kỳ không quá để tâm tới đời cháu, nhưng nhất định có tính cách đời. Vẫn rất hứng thú với hỏi vài câu. Ngôn Hân Đồng nhân cơ hội nói thêm. Cha, thứ sáu tuần sau, cha có chuyện gì không? Cũng tới trường xem tiết mục của Minh Lý và Minh Nguyệt đi. Hai đứa bé rất mong đợi, người trong nhà tới vỗ tay cổ vũ cho hai đứa. Thứ sáu tuần sau, Cố Diệu Kỳ suy nghĩ một chút, để nói sau, nếu như không có chuyện gì, cha sẽ đi. Cảm ơn cha, Ngôn Hân Đồng vội vàng nói. Nếu Cố Diệu Kỳ có thể đến, cũng nói rõ tầm quan trọng của Minh Lý và Minh Nguyệt. Mẹ Vinh nhờ con, từ xưa đến nay luôn luôn là đạo lý này. Ánh mắt cô khinh thường nhìn về phía Kiều Tịch Hoàn, lạnh lùng cười. Kiều Tịch Hoàn cũng không quá để ý, có vẻ thật sự lạnh nhạt, miệng còn phụ họa. Thứ sáu tuần sau, nếu con không có chuyện gì, cũng đi cổ vũ Minh Lý và Minh Nguyệt. Kiều Tịch Hoàn vừa nói ra, những người khác đều nhìn về phía cô. Kiều Tịch Hoàn cười, nói như đương nhiên. Minh Lý, Minh Nguyệt cũng là cháu con, cần phải vậy. Tề Tuệ Phân gật đầu, hơi vui mừng. Ừ, có thể đi. Hơn nữa, Minh Lộ cũng ngồi phía dưới, con đi cùng cũng tốt. Đúng vậy mẹ. Hoàn Hoàn càng ngày càng hiểu chuyện rồi. Minh Lý, Minh Nguyệt còn không cảm ơn thím cả, Cố Diệu Kỳ nói. Lời Cố Diệu Kỳ ở nhà họ Cố chính là quyền uy. Hiện giờ quyền uy này nơi nơi trốn trốn đều nghĩ đến Kiều Tịch Hoàn. Trong lòng Ngôn Hân Đồng rất ghen tị đến điên rồi, nhưng ngại thể diện vẫn tỏ vẻ còn không cảm ơn thím cả của các con đi. Cố Minh Lý tương đối bá đạo, luôn luôn có chút tự cho là đúng. Ở trong nhà đã cảm thấy mình là bá vương, ai cũng không ăn hiếp được. Hơn nữa từ nhỏ bé đã ghét Cố Minh Lộ, cho nên tự nhiên không có ấn tượng tốt với mẹ của Cố Minh Lộ. Kín miệng như thế nào cũng không chịu nói. Cố Minh Nguyệt đơn thuần hơn Cố Minh Lý một chút, mặc dù có tính tình ngang tàn của Thiên Kim tiểu thư, nhưng nghe nói là vì muốn đi cổ vũ cho mình, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt nở nụ cười, vội vàng nói cảm ơn thím cả. Không cần khách khí, Minh Nguyệt. Kiều Tịch Hoàn khẽ mỉm cười, nhìn qua rất hữu nghị. Minh Nguyệt, không cho phép cảm ơn cô ta. Anh không thích cô ta, em cũng không thể thích. Trước nhiều người cả nhà như vậy, Cố Minh Lý không hề kiêng kỵ quát lời em gái mình. Cố Minh Nguyệt chu mỏ, mặc kệ em trai của cô bé nói. Ngôn Hân Đồng hơi nghiêm nghị, nhìn về phía Cố Minh Lý. Sao con không nghe lời như vậy? Thím cả muốn đi cổ vũ cho con đấy. Ai thích cô ta cổ vũ? Phải cổ vũ cô ta, tự cổ vũ cho con trai cô ta đi. Con còn lâu mới hiếm lạ. Cố Minh Lý, sắc mặt Ngôn Hân Đồng trầm xuống. Ngay trước mặt nhiều người cả nhà như vậy, Cố Minh Lý rõ ràng cho thấy rất không có văn hóa rồi. Sắc mặt của Cố Tử Hàn tối đi. Vốn chính là vậy, vốn chính là vậy. Con trai mình không dùng được, muốn để cho con tới giành lại thể diện cho cô ta. Cô ta nằm mơ. Cố Minh Lý càng nói, miệng càng không có chừng mực. Sắc mặt của Cố Diệu Kỳ và Tề Tuệ Phân cũng không tốt lắm. Lời nói không có văn hóa như vậy, nhất định ai nghe cũng không thoải mái. Cố Minh Lý, con lập tức trở về phòng cho cha. Tối nay không cho ăn cơm. Nghĩ thông suốt lỗi lầm của mình rồi mới có thể ăn. Cố Tử Hàn đột nhiên nổi giận. Cố Minh Lý bá đạo thì bá đạo, nhưng ở trước mặt Cố Tử Hàn vẫn không dám nói thêm cái gì. Chính là bị cha mình quát như vậy, nước mắt lập tức chảy ra, uất ức bật khóc thét lên. Con không mau dẫn nó đi lên lầu, Cố Tử Hàn nói Ngôn Hân Đồng. Ngôn Hân Đồng vội vàng ôm Cố Minh Lý đi lên, vốn chuẩn bị khoe khoang một phen lại làm thành dáng vẻ này. Lúc còn đi nghe Cố Diệu Kỳ nói tính tình của Minh Lý biến thành như vậy từ lúc nào, bà ở nhà giúp đỡ dạy cháu như thế nào vậy. Cố Diệu Kỳ trách cứ Tề Tuệ Phân. Tề Tuệ Phân bị nói như vậy tự nhiên sẽ đẩy trách nhiệm lên người Ngôn Hân Đồng. Ngôn Hân Đồng cảm giác trong khoảng thời gian này mình cực kỳ xui xẻo, không hề có một chuyện hài lòng. Cô không nhịn được liếc mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn đang ở đó cười đến rất rực rỡ. Thậm chí cô còn đang hoài nghi tất cả chuyện này đều do Kiều Tịch Hoàn cố ý. Cô ta chính là hưởng thụ vui mừng, kiếm lợi. Trong lòng thế nào cũng không nhịn được giọng điệu này. Cô sớm muộn gì cũng sẽ báo. Người một nhà ăn cơm xong, Kiều Tịch Hoàn không lo lắng, vui vẻ đi lên phòng. Tối nay, Cố Minh Lý không xuống ăn cơm. Cô cố ý để Cố Minh Lộ ăn thêm một chén. Dù sao, chính là cảm thấy sảng khoái. Tiểu bá vương này, một ngày nào đó sẽ phải thu thập tử tế. Cô cũng không hy vọng bản thân mình đến thu thập một đứa con nít pha phách. Cô nhất định không làm được chuyện ỷ lớn hiếp nhỏ như vậy. Nhưng thỉnh thoảng, dùng một chút thủ đoạn để cho người đến thu thập nó cũng giúp cô. Sao cô lại không thể chứ? Tâm tình cô rất tốt, nằm lăn lộn qua lại trên giường. Thật ra thì từ nhỏ, cô đã rất thích lăn lộn trên giường. Cho dù trưởng thành, chỉ cần là khi nhàm chán, cô đều thích lăn trái, lăn phải ở trên giường. Cô là trái cầu sao? Cố Tử Thần tiến vào phòng, nhìn Kiều Tịch Hoàn lăn qua lộn lại, giày vò trên giường. Kiều Tịch Hoàn dừng một chút, em đang vận động. Cố Tử Thần chẳng thèm ngó tới. Kiều Tịch Hoàn cũng không cần, nhìn Cố Tử Thần cầm áo ngủ đi vào phòng tắm, lấy lại tinh thần, bản thân lại lăn đi lộn lại, lăn trái, lăn phải. Điện thoại đột nhiên vang lên. Cô nhìn điện thoại, đúng là âm hồn không tan. Kiều Tịch Hoan, bên kia truyền đến giọng nói đè nén tức giận của Dụ Lạc Vi. Nói, tôi đợi chị cả buổi chiều, rút cuộc chị đi đâu hả? Tôi về nhà, Kiều Tịch Hoan nói thật tự nhiên. Chị khuyên cô đừng nổi giận với tôi, bằng không tất cả mọi chuyện đều không bàn nữa. Kiều Tịch Hoan nói thế, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi. Người ở đầu bên kia điện thoại đã tức giận đến có ý định muốn giết người. Ngày mai chị sẽ đi công ty sao? Dụ Lạc Vi đè nén, nói từng câu từng chữ. Bây giờ cô không so đo với Kiều Tịch Hoan, cô nhịn. Đi làm, đương nhiên sẽ đi, Kiều Tịch Hoan nói. Mai tôi tới tìm chị. Kiều Tịch Hoan cười, chậm rãi cúp điện thoại. Đi làm đương nhiên có thể đi, chính là quên nói cho Dụ Lạc Vi, ngày mai là chủ nhật, không cần đi làm. Tâm tình vui sướng lên, lăn lộn càng thêm khoái trá. Cố Tử Thần từ trong phòng tắm đi ra ngoài, nhìn Kiều Tịch Hoan sung sướng như thế. Người phụ nữ này tự coi mình là trái cầu rồi. Sáng sớm hôm sau, trong không gian yên tĩnh, điện thoại đột nhiên vang lên. Kiều Tịch Hoan mơ mơ màng màng cầm điện thoại, nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp tắt máy. Mới sáng sớm như vậy đã phá vỡ giấc mộng đẹp của người khác, cho dù là ai nhất định không nhận. Một giấc ngủ, ngủ đến tận 10 giờ sáng. Kiều Tịch Hoan duỗi người, theo thói quen mở di động, sau đó đi vào phòng tắm rửa mặt. Thời điểm này Cố Tử Thần nhất định không có trong phòng. Cô rửa mặt ra ngoài, điện thoại lại vang lên. Cô cầm lên, bắt máy. A! Bên kia vang lên một giọng nữ thét chói tai. Kiều Tịch Hoan vội đưa điện thoại ra xa. Mẹ kiếp, cái gì vậy? Tai cô thiếu chút nữa thì bị chấn động rách. Kiều Tịch Hoan, rốt cuộc ở đâu? Tôi ở nhà. Chị không đi làm sao? Dụ Lạc Vi gào lên giận dữ. Đã là chuyện người không thể nhịn rồi. Cô ngu sao? Hôm nay là chủ nhật, Cố thị chúng tôi luôn luôn nghiêm khắc đi làm theo thời gian quy định của quốc gia. Bình thường nghỉ chủ nhật, chuyện này cô cũng không biết. Kiều Tịch Hoan nói như chuyện đương nhiên, một chút ý tứ áy náy cũng không có. Kiều Tịch Hoan, chị rốt cuộc có ý tứ gì? Chị cảm thấy trêu chọc tôi như vậy rất vui. Dụ Lạc Vi giận đến gầm thét. Kiều Tịch Hoan tỏ vẻ bình tĩnh hơn, Dụ Lạc Vi kích động nhiều. Ừ, là chơi rất vui. Chị... Dụ Lạc Vi giận đến phát run. Nếu như tôi là cô, tôi sẽ không ngu xuẩn để cho người ta đùa bỡn như vậy. Dụ Lạc Vi, chỉ số thông minh của cô thật sự đáng lo. Kiều Tịch Hoan nói xong, trực tiếp cúp luôn điện thoại. Cô nghĩ cũng không cần nghĩ, đã biết được giờ phút này Dụ Lạc Vi đã bị tức ra thành dáng vẻ gì rồi. Đáng đời, bản thân tự tìm tai vạ. Tâm tình của cô rất tốt, từ trong phòng đi ra ngoài, chuẩn bị xuống lầu. Điện thoại lại vang lên. Cô cho là Dụ Lạc Vi, kể cả nhìn cũng không nhìn, nói thẳng luôn. Thế nào? Còn chưa bị chơi đủ? Là tôi, Tiêu Dạ. Bên kia truyền đến giọng nói lạnh lùng của phái nam. Kiều Tịch Hoan cầm điện thoại lên, nhìn hiển thị cuộc gọi, khôi phục tự nhiên. Ừ, chuyện gì? Người cô muốn tôi điều tra được. Nhanh như vậy? Nhịp tim của Kiều Tịch Hoan đột nhiên hơi nhanh. Tài liệu ở trên tay tôi, cô tự tới lấy, đỉnh hạo hãn. So sánh với tâm tình hơi kích động của Kiều Tịch Hoan, tâm tình của Tiêu Dạ giống như nước lặng, không hề có chút gợn sóng, giọng còn lạnh đến dọa người. Tôi lập tức tới. Kiều Tịch Hoan chợt cúp điện thoại, lại gọi cho Vũ Đại. Cô lập tức đến đại viên nhà họ Cố đón tôi. Được. Kiều Tịch Hoan đi 2-3 bước xuống lầu, đi ra sảnh chính. Cố Tử Thần vừa đúng lúc đi bên ngoài đi vào, nhìn vẻ mặt Kiều Tịch Hoan rõ ràng không giống như bình thường. Dừng một chút, đang định mở miệng, Kiều Tịch Hoan giống như không nhìn thấy anh, đã trực tiếp lướt qua anh, chạy ra cửa lớn. Cố Tử Thần quay lại, trong mắt hơi căng thẳng. Kiều Tịch Hoan đợi đại khái 10 phút đồng hồ, Vũ Đại lái xe tới đón cô. Dọc theo đường đi, Kiều Tịch Hoan cũng không nói dù chỉ một chữ. Cô nắm chặt tay, không biết vì sao khoảnh khắc kia hơi hoảng hốt. Chân tướng càng gần trong tay mình, giống như sẽ càng sợ. Không nói ra đang sợ cái gì, cảm giác khiến người ta kinh hồn bạt vía. Cô một mực cắn môi để cho mình giữ vững bình tĩnh. Xe tới đỉnh Hạo Hãn, Kiều Tịch Hoàn trực tiếp xuống xe, ngay cả cửa xe cũng không quan tâm đi thẳng vào. Vũ Đại nhìn dáng vẻ Kiều Tịch Hoàn, rất ít khi nhìn thấy cô ấy hoảng hốt như vậy. Cô xuống xe, đóng cửa xe, chỉ mong không xảy ra chuyện lớn gì. Đảo mắt lại thấy người đàn ông tên là Abiu đó đi về phía cô. Trên mặt Vũ Đại hiện lên không bình tĩnh. Người này nhất định là kiểu quấn quýt chặt lấy đến phát chán ghét. Cho nên khi Abiu còn chưa mở miệng, Vũ Đại đã nói thẳng: cho dù anh có nói bao nhiêu lần, tôi đều sẽ nói cho anh biết, không muốn. Abiu nhìn Vũ Đại. Lão đại tiếc tài như mạng, cực kỳ có tình cảm đặc biệt với Vũ Đại. Anh cũng không thích dài dòng dây dưa, nhưng có lúc cũng không hy vọng nhìn thấy lão đại thất vọng. Anh mím môi nói: tôi chỉ định nói cho cô biết, không thể đậu xe ở đây, chạy qua bên phải, đây là cửa chính, là chỗ đón khách. Khoảnh khắc kia Vũ Đại hơi xấu hổ, da không tính là trắng của cô hơi ửng đỏ. Abiu lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ này xấu hổ. Nói cho đúng, cũng chưa từng gặp mặt mấy lần, chưa từng thấy cũng coi như bình thường. Anh chỉ vẫn cảm thấy người phụ nữ này sẽ không có tâm tình như vậy, cho nên không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Cái nhìn này khiến mặt của Vũ Đại càng thêm đỏ hơn. Abiu không khỏi buồn cười, trên mặt vốn không quá thích cười nên hiện lên ý cười nhẹ. Dĩ nhiên mục đích cuối cùng của tôi vẫn là thuyết phục cô đi theo chúng tôi làm việc. Không, như đinh chém sắt, Vũ Đại đã xoay người đi về ghế lái. Xe chạy rất nhanh, nghênh ngang rời đi. Abiu không nhịn được cười to. Đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này chơi thật khá hơn tưởng tượng. Chỉ có điều đáng tiếc, thái độ của người phụ nữ này kiên quyết như vậy cũng không dễ dàng thuyết phục như vậy. Đỉnh Hạo Hãn trong phòng bao, Kiều Tịch Hoàn ngồi đối diện với Tiêu Dạ. Tiêu Dạ để người đưa phần tài liệu cho Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn nhận lấy, nhìn như tỉnh táo, nhưng nhịp tim lại nhanh đến khiến cho bản thân hơi không chịu nổi. Cô nhanh chóng lật xem nội dung bên trong, nhìn bối cảnh của Ngô Kiệt này, sau đó thấy được người sau lưng Ngô Kiệt là Long Đằng. Tiêu Dạ gật đầu, mới nổi lên ở Thượng Hải lúc này coi như là một xã hội đen nhỏ, tương đối có thực lực. Long Đằng là người phụ trách bang hội đen đó. Trước mắt, bang xã hội đen này đang chủ yếu làm việc ngầm. Trước mắt nghề nghiệp không thuộc về phạm vi quản lý dưới quyền của tôi, cho nên tôi cũng không lưu ý nhiều. Nhưng nhìn xu thế, chắc phải phát triển được vài năm, nuôi sống một đám côn đồ cũng không thành vấn đề. Người này có quan hệ với Tây Lăng Phong sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi, hoặc giống như đang lầm bầm lầu bầu. Tiêu Dạ dựa vào trên ghế salon, hai chân vắt chéo. Nói đến Tây Lăng Phong, tôi vốn không biết người này có quan hệ gì với Tây Lăng Phong. Nhưng lần đó, cô kêu tôi cho vài người đến Hoàn Vũ gây chuyện. Tôi không phải nói với cô là có vài tên côn đồ trấn áp ở bên trong sao? Những người đó chỉ là tay chân của Long Đằng. Nói như vậy, Long Đằng và Tề Lăng Phong nhất định có lui tới đúng không? Kiều Tịch Hoàn nhớn mày hỏi. Lui tới còn không cạn. Tiêu Dạ nói từng câu từng chữ. Bằng không, gặp phải loại chuyện gây rối nhỏ nhặt như vậy, Long Đằng cũng sẽ không ra tay tới lội nước đục này đâu. Hơn nữa, sau khi xảy ra chuyện gây ra xung đột với chúng tôi, trước khi Long Đằng bỏ chạy còn cố ý cho Tề Lăng Phong lời khuyên. Tề Lăng Phong nghĩ tới cách hóa giải cảnh khốn khó của anh ta. Quả nhiên, Kiều Tịch Hoàn cắn môi. Quả nhiên người này chính là thủ phạm hại chết cô, hại chết cha mẹ của cô. Quả nhiên, người này chính là hung thủ giết người do Tề Lăng Phong mua chuộc. Cô hung hăng siết chặt ngón tay. Rốt cuộc đã để cho cô tra ra được. Tề Lăng Phong, trong mắt của Kiều Tịch Hoàn căng thẳng. Tiếp đó, chúng ta có thù báo thù, có oán báo oán. Đỉnh Hạo Hãn, Kiều Tịch Hoàn cắn răng nghiến lợi. Tiêu Dạ giống như bình tĩnh nhìn cô, bên trong phòng hơi trầm mặc. Tiêu Dạ, Kiều Tịch Hoàn nhìn anh. Tiêu Dạ uống rượu, tỏ vẻ không có chuyện, mau nói đi. Kiều Tịch Hoàn vô cùng nghiêm túc. Long Đằng này có thể nghĩ cách tìm được giúp tôi sao? Có thể, Tiêu Dạ nói không hề từ chối. Kiều Tịch Hoàn cũng không muốn hỏi tại sao Tiêu Dạ lại đối xử với cô như vậy. Giống như yêu cầu của cô, Tiêu Dạ cũng không hề từ chối. Nếu chỉ bởi vì Vũ Đại, cô cảm thấy hơi quá dễ dàng chút, nhưng cô không phải là người thích rối rắm, nên gọn gàng, không thèm suy nghĩ nữa. Biết Tiêu Dạ sẽ giúp mình là được.

Lôi Lôi nói từng câu từng chữ. Sắc mặt của Tề Lăng Phong lập tức thay đổi, lời nói cũng biến thành nghiêm túc. Dáng vẻ người phụ nữ kia như thế nào? Rất xinh đẹp, tôi cũng không thể nói ra, nhưng mà tôi nghĩ hẳn là người trong đám người anh từng tiếp xúc. Khoảng thời gian này anh có quan hệ tương đối với ai không? Tề Lăng Phong trầm mặc mấy giây, trong lòng thật ra cũng có chút manh mối. Cô ta muốn Tiêu Dạ giúp cô ta cái gì? Chèn ép tôi. Tề Lăng Phong cười lạnh. Không phải, cô ta muốn Tiêu Dạ giúp mình tìm một người. Người đó tên là Long Đằng. Người này có qua lại gì với anh không? Nghe giọng, phải là một người rất quan trọng. Lôi Lôi nói, sắc mặt bên kia hoàn toàn thay đổi. Được, tôi biết rồi. Tề Lăng Phong siết chặt điện thoại di động. Người này quả thật đến không có ý tốt, nhất là đâm thẳng vào chỗ hiểm của anh. Tề Lăng Phong, anh đừng nhanh bị tiêu diệt như vậy. Lôi Lôi hung hãn nói. À, muốn tiêu diệt tôi còn không phải là chuyện đơn giản như vậy. Dù có thế nào, lần này cô cung cấp tin tức lớn như vậy cho tôi, Tề Lăng Phong tôi nợ cô một ân tình. Về sau cô có việc gì cần đến tôi, cứ việc tới tìm tôi. Tề Lăng Phong thẳng thừng nói. Không nói những chuyện này. Giống như lúc trước anh nói, anh là người đàn ông của Sở Dĩ Huân, chính là bạn bè của tôi. Hơn nữa, trước đó anh quả thật có giúp tôi, về sau tôi khẳng định cũng sẽ cần đến anh. Tự giải quyết cho tốt. Được. Tề Lăng Phong gật đầu, cúp điện thoại, sắc mặt âm trầm. Sở Dĩ Huân nhìn Tề Lăng Phong, đột nhiên thay đổi sắc mặt. Xảy ra chuyện lớn gì sao? Có người muốn hại anh chết. Sắc mặt Tề Lăng Phong vô cùng khó coi. Ai? Sở Dĩ Huân hơi khẩn trương. Nếu như không đoán sai, là Kiều Tịch Hoàn. Tề Lăng Phong nói từng câu từng chữ, vô cùng khẳng định. Người đàn bà kia? Sở Dĩ Huân cắn răng nghiến lợi. Xuất hiện vô căn cứ, không giải thích được, luôn luôn không có ý tốt với chúng ta khắp nơi. Hạng mục lần trước cũng như bị thua trên tay cô ta, hiện giờ lại còn muốn nhắm vào anh như vậy. Rốt cuộc người phụ nữ này có thù hận gì không đợi chơi chung với anh sao? Anh cũng rất muốn hiểu rõ. Tề Lăng Phong hung hăng nói. Chỉ có điều không thể không nói, người phụ nữ này tuyệt đối không đơn giản. Muốn đưa anh đến chỗ chết khẳng định không phải là vì một hạng mục bình thường đâu. Vậy rốt cuộc là vì cái gì? Chuyện này để nói sau đi. Hiện giờ việc cấp bách là trước khi Tiêu Dạ tìm được Long Đằng, chúng ta phải để cho Long Đằng tự động biến mất trước. Bằng không, sắc mặt Tề Lăng Phong lạnh lẽo, hậu quả thật sự khó có thể tưởng tượng nổi. Ừm, Sở Dĩ Huân gật đầu. Làm sao có thể để người phụ nữ đắc ý được như vậy? Kiều Tịch Hoàn đi từ đỉnh Hạo Hãn ra ngoài, ngồi xe Vũ Đại lại chạy đi. Cô dựa vào trên ghế ngồi trên xe, nhìn phong cảnh trôi ngoài cửa sổ. Nếu như lần này có thể thuận lợi, cha mẹ, coi như con báo thù cho cha mẹ. Trong mắt cô hơi đổi. Trước khi thành công, cô không nghĩ nhiều như thế. Mím mím môi, cầm điện thoại lên, gọi một số. Bây giờ cô cần phân tán sự chú ý của mình, nếu không bởi vì chuyện này sẽ khiến mình lạc vào trong ngõ cụt. Cô sẽ không thể kiềm chế được, vẫn nghĩ mãi, vẫn cứ nghĩ như thế nào để khiến Tề Lam Phong chết đủ khó coi. Điện thoại thông, bên kia truyền đến giọng nữ quen thuộc. Kiều Tịch Hoàn. Cô có thể gọi tôi là Hoàn Hoàn, tôi cảm thấy tương đối thân thiết. Nhưng mà chúng ta lại không quen biết. Diêu Bối Địch từ chối. Kiều Tịch Hoàn nhún vai. Tùy cô thôi. Cô tìm tôi có chuyện gì? Vài ngày nữa tôi mới trở về. Tôi chỉ muốn hỏi cô, Tứ Xuyên vui không? Chơi rất vui. Bên kia nói rất nhẹ nhõm. Trốn tránh như vậy có ý tứ sao? Kiều Tịch Hoàn gọn gàng dứt khoát. Tôi không cần cô quan tâm. Giọng điệu Diêu Bối Địch hơi không vui. Mới vừa rồi tôi gặp Tiêu Dạ, Lôi Lôi thân mật ngồi bên cạnh anh ta. Kiều Tịch Hoàn không hề che giấu, cực kỳ thẳng thắn. Cô muốn nói cái gì? Tôi chính là nói cho cô biết, giải tỏa xong tâm tư rồi thì trở về ly hôn đi. Nhiều năm như vậy, xem như bị thờ ơ cũng đã đủ rồi. Chuyện của tôi không muốn người khác nhúng tay vào. Diêu Bối Địch bất chợt cúp điện thoại. Kiều Tịch Hoàn thản nhiên nhìn hiển thị kết thúc cuộc trò chuyện. Diêu Bối Địch còn chưa chết tâm như vậy. Cho dù là bất cứ chuyện gì, cho tới bây giờ Diêu Bối Địch đều nghe Hoắc Tiểu Khê. Bởi vì nhận định là bạn bè, nhưng mà trong chuyện của Tiêu Dạ, cô ấy chưa bao giờ thỏa hiệp một bước. Có lúc cô đã nghĩ, rốt cuộc là yêu như thế nào mới có thể khiến Diêu Bối Địch không oán, không hối hận đến trình độ người thần đều căm phẫn như vậy. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu, một người có thể vì một người khác không yêu mình hy sinh đến nước này. Cô khẽ thở dài, quay mặt nhìn Vũ Đại phía trước. Cô có yêu một người đúng không? Vũ Đại ngẩn ra, gật đầu. Ừ. Cô sẽ vì người kia hy sinh đến mức độ nào? Kiều Tịch Hoàn nói. Thật ra thì chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi. Bởi vì cô cảm thấy trên thế giới này chỉ có Diêu Bối Địch mới có thể cố chấp đến như vậy. Vũ Đại nói. Chết. Kiều Tịch Hoàn không nhịn được, nở nụ cười. Cô nghĩ trên thế giới này thì ra kẻ ngu thật sự không ít. Thật ra thì mình năm đó không phải như vậy sao? Nếu không phải bởi vì yêu quá mù quáng, làm sao có thể rơi vào kết quả như vậy? Cô đảo mắt nhìn đường phố ngoài cửa sổ, yên tĩnh không nói. Tứ Xuyên, núi Nga Mi. Diêu Bối Địch đứng ở trên đỉnh núi Nga Mi thật cao. Hôm nay Ân Bân không có xã giao, hai người đã bàn trước đi leo núi. Trên núi Nga Mi rất lạnh, cô choàng một chiếc khăn quàng cổ thật dày, nhưng vẫn run lẩy bẩy, không biết thân thể lạnh hay lòng lạnh. Mới vừa nhận được điện thoại của Kiều Tịch Hoàn, cô ấy khuyên cô ly hôn. Từng có hơn một lần, Hoắc Tiểu Khê cũng từng khuyên cô như vậy. Câu trả lời của cô là không. Không biết vì sao, chính là không. Đến bây giờ, Kiều Tịch Hoàn khuyên cô như vậy. Đáp án của cô vẫn là như vậy. Cô dựa vào hàng rào, nghiêng người nhìn một tầng sương trắng đầy lượn lờ trên đỉnh núi Nga Mi. Cảnh sắc đẹp không sao tả xiết như vậy. Rốt cuộc phải tới khi nào mình mới có thể đi ra khỏi bẫy dập đó của mình? Có lẽ đợi chút đi. Có lẽ thật sự có một ngày mình sẽ bỏ qua được. Kiều Tịch Hoàn một đường trở lại đại viện nhà họ Cố. Hình như Cố Minh Lý và Cố Minh Nguyệt còn đang tới trường học tham gia tập luyện. Bị Ngôn Hân Đồng liên tiếp thúc giục đi trường học như vậy. Kiều Tịch Hoàn vừa đi vào đại sảnh, Cố Minh Lý và Cố Minh Nguyệt chuẩn bị ra cửa. Cố Minh Lý nhìn Kiều Tịch Hoàn, còn tỏ vẻ khinh thường, trên mặt làm mặt quỷ. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn theo phương hướng của Cố Minh Lý và Cố Minh Nguyệt cùng Ngôn Hân Đồng đi tới. Tên quỷ nhỏ này, không biết trời cao đất rộng, thật sự coi mình thông minh đến khủng khiếp. Xem, con khỉ nhỏ của ta chèn ép lòng hăng hái của mày như thế nào. Kiều Tịch Hoàn đi lên lầu 2, đi thẳng vào phòng của khỉ nhỏ. Khỉ nhỏ chơi mô hình trong phòng, một mình ngồi bẹt dưới đất, chơi có vẻ rất vui vẻ. Vừa ngẩng đầu, thấy Kiều Tịch Hoàn xuất hiện, trên mặt hiện lên nụ cười thật to. Chào mẹ. Con có thể gọi mẹ là mẹ, không cần mang theo chữ chào. Như vậy có vẻ quá xa lạ rồi. Kiều Tịch Hoàn rất nghiêm túc. À, mẹ. Khỉ con cười lặp lại. Buổi chiều mẹ dẫn con đi khu vui chơi được không? Thật sao? Khỉ con lập tức nhảy lên từ trên mặt đất. Trước kia khỉ con tuyệt đối không có hành động như vậy. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, đều một thân một mình. Chỉ sợ mình làm chưa đủ tốt, một mực đè nén tâm tình của mình. Bây giờ gần như buông lỏng, không có bất kỳ dồn hết tâm ý với cô. Nhưng chân cha con không tiện. Cha con có thể nhìn chúng ta chơi. Khỉ con trợn mắt há hốc mồm nhìn Kiều Tịch Hoàn. Như vậy thật sự được sao? Sau khi Kiều Tịch Hoàn từ phòng khỉ con ra ngoài, đi phòng ngủ tìm Cố Tử Thần, rất dễ nhận thấy người đàn ông này không có trong phòng. Lại chạy ra ngoài phòng ấm, vườn hoa. Mới nhìn thấy người đàn ông kia ngồi dưới đất, rất tao nhã cắt tỉa cành hoa. Nhìn thấy cô đến thì chân mày khẽ nhếch lên, không có biểu cảm gì. Tôi đồng ý buổi chiều mang Minh Lộ đi khu vui chơi, Kiều Tịch Hoàn nói. Cố Tử Thần không tỏ vẻ gì. Ừ, tôi còn nói anh cùng đi. Sắc mặt Cố Tử Thần lập tức thay đổi. Anh ngẩng đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn. Khoảnh khắc kia không biết có phải là tức giận đánh vào tim không. Hồi lâu không nói ra một chữ. Không phải anh nói bị tôi thuyết phục sao? Nếu đã thuyết phục được, vậy nên theo sắp xếp của tôi với Cố Minh Lộ. Hôm nay vừa khéo là chủ nhật, tôi không có chuyện gì. Anh một ngày rảnh rỗi đến khùng, nên xế chiều hôm nay chúng ta đi công viên Hải Dương chơi. Kiều Tịch Hoàn nói như chuyện đương nhiên. Cố Tử Thần hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn. Thật đúng là một nửa câu cũng không nói được. Người phụ nữ này rút cuộc nhìn từ đâu ra anh rảnh rỗi đến phát khùng rồi hả? Quyết định như vậy, ăn cơm trưa rồi chúng ta ra cửa. Nói xong, Kiều Tịch Hoàn ném lại một câu rồi đi thẳng. Dù sao chính là bá vương Ngạnh Thượng Cung.

Khỉ con vẫn còn lo lắng cho người. Cô để khỉ con xếp hàng, mình thì đi sang chỗ cố tử thần. Con trai của anh nói muốn anh ngồi đu quay. Tôi không đi. Cố tử thần dứt khoát từ chối. Cố tử thần, anh có thể không có tính trẻ con không? Anh 30 tuổi mà trái tim 70 tuổi. Anh không biết buồn tẻ, em cũng lo lắng thay cho anh. Con trai của anh nói anh theo chúng ta cả một buổi chiều, đau lòng anh không chơi gì cả. Anh đừng đả kích tính tích cực của con trai anh có được không? Kiều Tịch Hoàn khó chịu nói. Cố tử thần nói gì? Quyết định như vậy, Kiều Tịch Hoàn đẩy cố tử thần gia nhập đội ngũ xếp hàng. Đợi mấy người đi vào thì Kiều Tịch Hoàn khai thông một phen với nhân viên làm việc, đẩy xe lăn đến bên cạnh lồng đu quay. Kiều Tịch Hoàn và Vũ Đại đỡ cố tử thần lên. Đang chuẩn bị ôm khỉ con lên thì khỉ con nhỏ giọng nói bên tai Kiều Tịch Hoàn. Mẹ đi cùng cha, dì Vũ Đại ngồi với con. Kiều Tịch Hoàn thu liễm ánh mắt nhìn khỉ con. Khỉ con vội vàng nháy mắt với mẹ, ý tứ chính là muốn hợp tác mẹ và cố tử thần. Mỗi một đứa bé đều mơ tưởng quan hệ của cha mẹ mình rất tốt. Cô sờ sờ đầu khỉ con, dặn dò Vũ Đại một chút rồi ngồi vào. Vũ Đại và khỉ con ngồi ở cái lồng phía sau. Cố tử thần liếc mắt nhìn cố Minh Lộ. Sao nó lại ngồi vào trong đó? Anh còn chưa thấy chỉ số trí tuệ cảm xúc của con trai anh rất cao sao? Không nhìn ra thằng bé vì bồi dưỡng tình cảm của chúng ta à? Kiều Tịch Hoàn nói thẳng. Cố tử thần mím mím môi. Hoặc là đối với một đứa bé mà nói, cha mẹ cũng nên tương thân tương ái. Kiều Tịch Hoàn cảm thán. Cố tử thần không nói gì, trong mắt nhàn nhạt lóe lên. Vòng đu quay khổng lồ từ từ khởi động. Vòng đu quay khổng lồ ở công viên Hải Dương rất lớn. Tốc độ như vậy đi xuống ít nhất nửa giờ. Từng cái lồng từ từ quay trên bầu trời. Hai người, Kiều Tịch Hoàn và Cố Tử Thần cũng không nói bao nhiêu chuyện, chỉ đưa tầm mắt nhìn đám người dần dần nhỏ đi dưới đất. Có người nói, từng cái lồng của vòng đu quay khổng lồ đều chở đầy hạnh phúc tràn đầy. Hai người yêu nhau, hôn nhau khi vòng đu quay khổng lồ ở trên đỉnh cao nhất. Như vậy sẽ nhận được phần hạnh phúc này. Cô đã từng tin tưởng như vậy một lần. Khi yêu Tề Lăng Phong, bọn họ ở Paris, khi ở trong vòng đu quay khổng lồ lên đến đỉnh cao nhất, cô chủ động hôn anh ta. Khi đó, cô yêu anh ta, yêu dè dặt, cẩn trọng. Cho dù có thời điểm mình cảm thấy mê tín, buồn cười, cũng sẽ cố gắng mà tin tưởng. Cô ngoái đầu nhìn lại, thấy vẻ mặt bình thản không có gì lạ của cố tử thần, hỏi. Anh từng yêu ai không? Cố tử thần nhìn cô. Chưa từng yêu nhỉ? Kiều Tịch Hoàn nói. Cố tử thần không yêu mình. Tại sao phải kết hôn? Con người luôn muốn kết hôn. Vì nối dõi tông đường thôi. Nếu không yêu, bây giờ thử yêu em, được không? Kiều Tịch Hoàn nói từng câu từng chữ, rất nghiêm túc. Chân mày cố tử thần hơi căng thẳng. Tại sao? Chúng ta là vợ chồng. Cố tử thần cười lạnh. Vợ chồng thì nhất định phải yêu nhau sao? Trong mắt của em là vậy. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên đứng lên từ chỗ ngồi. Cái lồng hơi chấn động. Cố tử thần nhìn Kiều Tịch Hoàn đứng ở trước mặt mình. Nghe này, cố tử thần, trừ phi yêu em thì không cho phép yêu bất kỳ ai khác. Trừ phi yêu em thì không cho phép yêu bất kỳ ai khác. Cố tử thần đang định mở miệng, một bờ môi mềm mại đã dính trên bờ môi của anh. Anh liền giật mình, cảm nhận hơi thở ấm áp nhàn nhạt từ giữa bờ môi cô truyền tới, còn có trong hơi thở của anh mùi thơm nhàn nhạt trên người cô. Tròng mắt khép hờ, hôn dần dần sâu hơn. Cô vuốt ve vành tai đã nóng đỏ của anh, không dấu vết, tách hai cánh môi mình ra ngoài, cắn xé lẫn nhau. Trong không gian khép kín, bao phủ hơi thở như lửa nóng. Một chiếc lồng khác, cố Minh Lộ xấu hổ dùng tay nhỏ bé bịt kín mắt. Trên mặt lỗ tai đều đỏ ửng. Tầm mắt Vũ Đại cũng khẽ rời đi. Như vậy thật ra thì rất tốt. Tất cả mọi người như vậy, bình bình, thản thản là tốt rồi. Từ trên đu quay khổng lồ xuống dưới, cánh môi Kiều Tịch Hoàn nhuốm sắc màu không giống trước. Cô chỉ là đột nhiên muốn thân ái một chút mà thôi. Sau đó, dường như đã không thể thu nhập rồi. Cô không nhịn được, liếc nhìn cánh môi cố tử thần. Mặc dù sắc mặt vẫn như cũ, nhưng cánh môi rõ ràng trở nên không giống như trước. Cô khẽ cắn môi, rời suy nghĩ của mình, kéo khỉ con. Hiện giờ chơi đã, về nhà. Vâng, khỉ con gật đầu. Khỉ con không có yêu cầu quá đáng, hơn nữa rất dễ dàng thỏa hiệp. Đúng rồi, ra cửa không chụp hình, vậy không được. Kiều Tịch Hoàn lấy điện thoại di động ra đưa cho Vũ Đại. Cô chụp cho một nhà ba người chúng tôi một tấm, lưu bức hình. Ừ, Vũ Đại nhận lấy di động. Hai người đều cười vui vẻ bên con cho em. Kiều Tịch Hoàn uy hiếp. Được, khi con khéo léo gật đầu. Cố Tử Thần vẫn vẻ mặt cá chết đó. Ba người, khỉ con đứng bên cạnh Cố Tử Thần, Kiều Tịch Hoàn đứng phía sau Cố Tử Thần. Một, hai, ba, chụp. Tách tách. Vũ Đại đưa di động cho Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn nhìn gương mặt mình và khỉ con cười đến quá mức rực rỡ trong hình, đối lập với khuôn mặt không có chút biểu tình gì của Cố Tử Thần. Thôi, cô cất di động vào trong túi sách, cũng không thể yêu cầu quá cao với Cố Tử Thần. Đoàn người đi ra khỏi công viên Hải Dương. Chơi một buổi chiều điên cuồng như vậy, khẽ dựa vào trên xe, Cố Minh Lộ đã ngủ mất rồi. Một đường rất yên tĩnh cho đến khi tới đại viện nhà họ Cố. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn khỉ con nằm trên đùi Cố Tử Thần ngủ rất ngon. Em ôm con đi vào, Kiều Tịch Hoàn nói. Không cần, gọi nó tỉnh, cô ôm nó không nổi. Anh phải tin tưởng sức mạnh tình thương của mẹ. Kiều Tịch Hoàn không phục. Cố Tử Thần tỏ vẻ tùy cô. Vũ Đại, cô giúp tôi một chút, giúp tôi đặt khỉ con lên lưng tôi cõng đi vào. Kiều Tịch Hoàn nói. Được. Vũ Đại xuống xe, ôm khỉ con ra, đặt lên lưng Kiều Tịch Hoàn. Hơi sức của Vũ Đại rất kinh người như vậy, Kiều Tịch Hoàn thật sự bội phục sát đất. Cô cõng khỉ con về biệt thự, quay đầu chờ Cố Tử Thần. Nhìn Cố Tử Thần được Vũ Đại đỡ ngồi trên xe lăn, hình như tay Cố Tử Thần đang đè lên bắp đùi của mình. Tê chân rồi sao? Dọc theo đường đi, khỉ con vẫn nằm trên đùi anh. Theo như người thường mà nói, chân chắc đã sớm tê dần rồi. Chỉ có điều, chân của Cố Tử Thần vẫn có chi giác. Hình như Cố Tử Thần thấy tầm mắt của Kiều Tịch Hoàn, không làm bất kỳ hành động che giấu, đẩy xe lăn đi về phía biệt thự, bình tĩnh tự nhiên như vậy. Tự nhiên, đến Kiều Tịch Hoàn bắt đầu nghi ngờ có phải là mới rồi mình nhìn nhầm hay không? Hay là nói, mới vừa rồi cũng chỉ là một động tác rất tùy ý của Cố Tử Thần. Cô nghĩ quá nhiều. Không đi sao? Cố Tử Thần nhìn dáng vẻ của cô, lạnh giọng nhắc nhở. Kiều Tịch Hoàn hồi hồn. Cô có phải suy nghĩ quá nhiều chuyện không quan trọng không? Mím mím môi, cõng Cố Minh Lộ đi vào. Nhìn thoáng qua khỉ con nho nhỏ, quả thật không nhẹ. Cô cõng thở hồng hộc. May mà lúc đó nhạy bén cõng, nếu mà ôm, không biết khiến cho mình mệt chết, còn khiến khỉ con ngã chết. Cô thận trọng đặt khỉ con lên giường, cởi giày và áo khoác cho thằng bé, nhẹ nhàng đắp chăn cho nó. Không nhịn được, dừng lại một chút, nhìn gương mặt nho nhỏ của thằng bé. Hôm nay là ngày mà cô nhìn thấy nụ cười hiện nhiều nhất trên mặt khỉ con. Trước kia khỉ con rất nhẫn nhịn, hôm nay có thể như thế, cô cảm thấy rất vui mừng. Trong lòng không hiểu sao cảm thấy rất ấm áp. Khỉ con, về sau chỉ cần mẹ còn ở bên cạnh con, mẹ nhất định để cho con cười hồn nhiên như vậy. Coi như là mẹ cam kết với con, được không? Cô nhẹ giọng ghé vào bên tai thằng bé nói. Khỉ con khẽ giật giật, giống như nghe được lời của cô. Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn nhếch lên cười một tiếng, cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé, đi ra khỏi phòng, đóng cửa. Trong giấc mộng, người nho nhỏ đó hình như ngủ thiếp đi, cũng mang theo nụ cười ấm áp. Kiều Tịch Hoàn hơi mệt mỏi trở lại phòng ngủ của Cố Tử Thần. Quả nhiên, thân thể này không có nền móng như cô năm đó. Chơi một buổi chiều như vậy, mệt mỏi đến không muốn nhúc nhích. Nhớ ngày đó, Hoắc Tiểu Khê chơi cả một ngày như vậy, cũng sẽ không xuất hiện trạng thái mệt mỏi như thế. Cô đẩy cửa phòng ra, nhìn Cố Tử Thần tìm quần áo, hình như chuẩn bị đi tắm. Kiều Tịch Hoàn sợ run một giây, quyết định thật nhanh, giống như bất thình lình lại giống như cắn thuốc lắc. Chợt cầm một cái áo ngủ lên, chiếm đoạt phòng tắm trước một bước. Cố Tử Thần, hôm nay em mệt mỏi hơn anh, trên người ra nhiều mồ hôi hơn anh, em muốn tắm rửa trước. Kiều Tịch Hoàn, Cố Tử Thần gào lên giận dữ. Cô không thể ra ngoài tắm sao? Không thể, Kiều Tịch Hoàn cường thế nói, khóe miệng cười một tiếng xấu xa. Thật ra thì em cũng không quá để ý, chúng ta cùng nhau tắm. Cố Tử Thần giận đến cắn răng nghiến lợi. Cô không hề có chút xấu hổ nào sao? Chúng ta là vợ chồng, có lòng xấu hổ. Con trai của anh từ trong viên đá bể ra chắc. Kiều Tịch Hoàn già mồm át lẽ phải. Cố Tử Thần tức giận đến không nói ra được một câu. Huống chi ưu tiên phụ nữ không hề có một chút thượng phong độ của quý ông nào cả. Sau đó bất ngờ đóng cửa phòng tắm. Cố Tử Thần nắm ngón tay. Người phụ nữ này một ngày không chống lại anh thì không cần nghỉ ngơi sao? Anh ngược lại rất hoài niệm ngày cô đi làm. Ít nhất không có ai quấy rầy sự thanh tịnh của anh. Không khỏi, tay của anh không tự chủ được sờ lên đôi môi. Sắc mặt khẽ thay đổi. Người phụ nữ này thật sự là âm hồn không tan. Thứ hai, trải qua thứ bảy điên cuồng, chủ nhật tu dưỡng, thứ hai liền có vẻ đặc biệt thỏa mãn và có tinh thần. Kiều Tịch Hoàn chỉnh trang xong tất cả cho mình, từ đại viện nhà họ Cố ra ngoài. Vũ đại rất đúng giờ, chưa bao giờ kéo dài thời gian của cô. Cô ngồi xe một đường đến tòa nhà Cố thị. Kiều Tịch Hoàn không phải kiểu người đặc biệt tích cực đi làm, cũng không phải loại người thích đi làm trễ. Cho nên thời gian mỗi lần đến công ty gần như đều là thời gian nhiều người nhất. Dần dần, càng ngày càng có nhiều người bắt đầu biết cô, lễ phép gọi cô là quản lý Kiều. Kiều Tịch Hoàn tỏ vẻ rất bình tĩnh, gật đầu mỉm cười. Cố Tử Hàn đi về phía sau Kiều Tịch Hoàn. Người phụ nữ này nhìn hành động có vẻ bình tĩnh, vốn không giống như tay mơ lần đầu tiên trải qua thương trường. Ngược lại có một cảm giác có kinh nghiệm chiến trường. Kiều Tịch Hoàn đi vào thang máy, ấn tầng lầu của mình. Thành viên ban giám đốc và tổng giám đốc có thang máy chuyên dụng. Kiều Tịch Hoàn nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Cố Tử Hàn, đi qua bên người cô, lộ ra nụ cười nhẹ. Thang máy tới nơi, đi vào phòng làm việc của mình, ngồi xuống, hỏi Min ở phía trước mặt. Triệu tập tất cả trưởng ban các phòng, bao gồm bộ phận quan hệ xã hội và bộ phận kế hoạch, 9 giờ rưỡi thảo luận việc trung tâm thương mại Áo Phỉ. Vâng ạ. Min gật đầu. Kiều Tịch Hoàn ngồi ở vị trí của mình, uống cà phê. Min gõ cửa phòng. Quản lý Kiều, có một người tên Dụ Lạc Vi tiểu thư chờ ngoài ở cửa ra vào. Bây giờ ngài muốn gặp không ạ? Họp xong lại nói. Kiều Tịch Hoàn nói thẳng. Vâng. Dáng vẻ làm việc của Min vượt quá sức tưởng tượng của cô. 9 giờ rưỡi, bên trong phòng làm việc quy mô nhỏ của phòng thị trường. Kiều Tịch Hoàn ngồi ở vị trí chính giữa. Ngồi bên dưới là các trưởng phòng ban và nhân viên chuyên nghiệp tuổi tác cao hơn cô một chút. Cô để Min phát các phương án ra cho các trưởng phòng ban, mở miệng nói. Vạch dự án trung tâm thương mại Áo Phỉ. Tin tưởng tuần trước mọi người đều nghe nói đến. Dự án này có chút thay đổi so với trước kia. Vốn là siêu thị nhập khẩu quy hoạch thành trung tâm thương mại Áo Phỉ. Như vậy, các công đoạn sẽ phức tạp hơn, bắt đầu nhiều. Bây giờ tôi sẽ tiến hành phân công phương án này. Vâng, các trưởng phòng ban vô cùng nghiêm túc. Bộ phận lập kế hoạch, đương nhiên, lập kế hoạch trình bày bản thảo phương án này. Tôi hy vọng trước thứ tư sẽ đưa được ra con số. Số liệu cụ thể tôi sẽ đưa riêng cho anh. Anh phải trình bày phương án tối ưu nhất. Bộ phận quan hệ công chúng. Tôi dự tính cuối tuần sẽ đi nước Anh tự mình gặp mặt người phụ trách tập đoàn Áo Phỉ. Đến lúc đó, cần tài liệu đầy đủ về tập đoàn Áo Phỉ, bao gồm tình huống cặn kẽ của người giữ cương vị quan trọng của Áo Phỉ. Để tôi đúng bệnh hốt thuốc, hoàn thành trong tuần này. Phòng dữ liệu, tôi cũng cần các anh cho tôi một số liệu chi tiết cặn kẽ, bao gồm tỷ lệ nắm giữ thị trường của các trung tâm thương mại ở Thượng Hải. Cùng với dự toán sau khi Áo Phỉ gia nhập vào Trung Quốc, sẽ đạt tới tỷ lệ nắm giữ thị trường nhất định. Chậm nhất thứ năm tuần sau đưa cho tôi. Phòng phân tích thị trường, tôi cần các anh làm một dự toán chi phí cho thuê siêu thị trước mắt, bao gồm căn cứ tình hình phát triển thị trường, tình huống xu hướng, tăng tiền thuê mướn phòng trong thời gian 3 năm. Tôi cần hạch toán chính xác sau khi hạng mục này làm xong, có thể mang đến bao nhiêu hiệu quả và lợi ích cho công ty chúng ta. Trước thứ 6 tuần sau, số liệu phải được phòng tổng hợp lại đưa lên cho tôi. Kiều Tịch Hoàn phân phó bản giao. Tất cả các trưởng phòng ban gật đầu cam kết. Kiều Tịch Hoàn uống một ngụm trà, nghiêm trang nói. Đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác. Tôi không phải người cổ hủ và cố chấp. Nếu trong khi hợp tác có ý kiến không phù hợp tôi hy vọng mọi người kịp thời nói ra. Cho dù là chuyện riêng hay chuyện công, tôi đều không hy vọng bởi vì lý do cá nhân mà ảnh hưởng đến chuyện hợp tác tập thể. Trì hoãn tiến độ hạng mục. Mặt khác, tôi không thích chỉ biết cúi đầu làm việc, sẽ không ngẩng đầu khi nhìn người đi đường. Có ý tưởng tốt, tôi hoan nghênh bất cứ lúc nào. Phía dưới hoàn toàn yên tĩnh. Kiều Tịch Hoàn lại nói. Trong mọi người, cho dù là ai, cũng có năng lực hơn tôi. có kinh nghiệm hơn tôi. Đối với tôi mà nói, tôi cần lấy được sự ủng hộ và sự trợ giúp của mọi người. Rất nhiều chỗ tôi làm không tới nơi tới chốn, là chỗ tôi cần mọi người chỉ điểm. Cho nên tôi không muốn thấy chỗ tôi làm không đủ tốt thì mọi người quăng tới ánh mắt khinh thường. Tôi nghĩ mọi người chắc chắn hiểu ý của tôi. Ý tứ của Kiều Tịch Hoàn là không nên bởi vì cô là người mới mà không phục tùng sự quản lý của cô. Bọn họ có thể chỉ điểm nhưng không thể tự chủ thanh cao, trong mắt không có người. Có thể leo lên vị trí quản lý cũng không phải là việc có thể thực hiện trong ngày một ngày hai. Tất cả mọi người đều biết rõ trong lòng. Kiều Tịch Hoàn mím mím môi, gật gật đầu nói: "Ok, không chỉ hoãn thời gian của mọi người nữa, tan họp." Dứt lời, dẫn đầu rời đi trước. Min đi theo bước chân của Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn ngồi trong phòng làm việc nói với Min: "Để Dụ Lạc Vi đi vào." "Vâng." Không bao lâu, Dụ Lạc Vi xuất hiện trong phòng làm việc của cô. Dụ Lạc Vi mặc một chiếc váy công chúa màu trắng, đôi dép xăng đan thủy tinh màu trắng, tóc làm kiểu búp bê Barbie, màu vàng uốn lượn lọn to, trên mặt trang điểm tinh xảo, cả người nhìn qua ở trong phạm vi xinh đẹp. Chỉ có điều ăn mặc như vậy, nhìn thế nào cũng không giống tới đi làm, ngược lại có tiết tấu ra cửa đi dạo phố. Kiều Tịch Hoàn ngồi trên ghế salon, tao nhã, vắt chéo hai chân, bình tĩnh nhìn Dụ Lạc Vi, giọng không lạnh, không nóng, nói: "Cô tìm tôi có việc gì?" "Cha chưa nói cho chị sao?" "Tôi muốn đến Cố Thị làm việc." Dụ Lạc Vi trực tiếp mở miệng. Không nổi giận khi gặp Kiều Tịch Hoàn, coi như là cô ta đã đè nén tính khí rồi. Giờ phút này giọng điệu tự nhiên không quá tốt. Cô cũng không hiểu tại sao bây giờ Kiều Tịch Hoàn lại như rất chảnh. Hơn nữa, càng không giải thích được. Bây giờ cô giống như tự giác, không dám nổi giận với Kiều Tịch Hoàn. Cô cắn môi, trong lòng đủ kiểu không thoải mái. Trước kia muốn bắt nạt Kiều Tịch Hoàn giống như bóp quả hồng mềm, muốn bóp như thế nào thì bóp. "Nói đi." Kiều Tịch Hoàn vẫn bình tĩnh. "Chị đã biết, vậy thì bố trí giúp tôi thủ tục đi. Tôi đã nghĩ bản thân tôi đi du học ở Hàn Quốc chính là ngành tài chính. Chị bố trí cho tôi một bộ phận thị trường là được. Tôi chính là muốn làm ở bộ phận phát triển thị trường, về sau tương đối có tiềm năng phát triển với tôi." Dụ Lạc Vi nói như chuyện đương nhiên, giống như cô ta muốn làm gì Kiều Tịch Hoàn đều phải thỏa mãn tất cả yêu cầu của cô. "Về phần tiền lương, tôi nói dù sao cũng là người du học trở về, một tháng không thể ít hơn 2 vạn, đây là cơ bản nhất." "Nói xong chưa?" Kiều Tịch Hoàn hỏi cô ta. Dụ Lạc Vi nhìn cô. "Nói xong rồi." "Nói xong rồi thì nghe đây." Kiều Tịch Hoàn để hai chân xuống, tao nhã đứng lên từ trên ghế làm việc. Cố Thị không phải là doanh nghiệp đứng đầu thế giới, nhưng ở Thượng Hải mà nói cũng là công ty tầng lớp trên. Tổng công ty Cố Thị có tổng cộng 1.386 người, trong đó có 35% đều du học ở nước ngoài về. Và trong nhóm người này cũng có 80% lấy được trình độ học vấn thạc sĩ trở lên. Còn dư lại 65% người còn lại từ tầng lớp quản lý, vốn đến từ các đại học có danh tiếng trong nước. Dụ Lạc Vi, nếu như tôi nhớ không lầm, trường đại học bên Hàn Quốc mà cô học trong danh sách các trường trên quốc tế cũng không vang dội như Thanh Hoa Đại Bắc. Sắc mặt Dụ Lạc Vi hơi xấu hổ, cắn cắn môi, đang định cãi lại. "Cho nên, cái cô gọi là cương vị và tiền lương." Kiều Tịch Hoàn gần như không cho Dụ Lạc Vi cơ hội nói. Gọn gàng, dứt khoát mở miệng nói: "Tôi không có cách nào thỏa mãn cô. Cô có thể kêu người gọi là cha tới thỏa mãn cho cô. Đi công ty của ông ấy, cái gì cũng là của cô, không phải sao?" "Kiều Tịch Hoàn, chị biết rõ công ty nhà chúng ta hiện tại đang rơi vào tình trạng ngưng trệ. Chị không chỉ thấy chết không cứu, bây giờ còn châm chọc tôi như vậy. Chị sao không thể nhìn người khác may mắn như vậy?" Kiều Tịch Hoàn cười lạnh. "Tôi chính là không muốn nhìn thấy cô gặp may mắn. Không suy nghĩ một chút, trước kia đối xử với tôi như thế nào sao? Bây giờ muốn tôi giúp cô một tay, cô phải cảm ơn tôi nếu tôi giúp cô luôn sao?" "Dụ Lạc Vi, có phải cô quá coi trọng bản thân rồi không?" "Chị..." Dụ Lạc Vi tức giận đến nói không ra lời. "Về nói lại cho người gọi là cha của cô, Cố Thị không có cương vị thích hợp với cô." "Kiều Tịch Hoàn, tại sao chị lại đối xử với tôi như vậy?" Dụ Lạc Vi gào lên giận dữ. "Chị nói trình độ học vấn của tôi có vấn đề, như vậy chị thì sao? Chị một người ngay cả đại học còn chưa tới xong, có tư cách gì mà nói tôi? Có tư cách gì?" Tên của công ty là công ty Cố Thị. Tôi là vợ của đại thiếu gia nhà họ Cố. Tôi muốn giày vò như thế nào thì tùy tôi. Kiều Tịch Hoàn nói từng câu từng chữ. Dụ Lạc Vi giận đến thân thể phát run. Lần đầu tiên bị Kiều Tịch Hoàn chọc giận đến mức độ không như giống như là hỏng mất rồi. Cô hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn, nói không ra một chữ. Trở về đi, tôi còn phải làm việc. Kiều Tịch Hoàn ngồi ở trên, hạ lệnh đuổi khách. Kiều Tịch Hoàn, chị đừng cho rằng chị có thể huy hoàng thật lâu. Chúng ta nhìn xem. Được, chờ xem. Kiều Tịch Hoàn cười lạnh, chẳng thèm ngó tới như vậy. Cô thật sự vẫn không để Dụ Lạc Vi vào trong mắt. Dụ Lạc Vi giận đùng đùng, quay người, mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài. Min vừa đúng lúc bưng một ly cà phê mới pha đứng ở cửa ra vào, chuẩn bị đi vào. Hai người đột nhiên va chạm vào nhau. A! Tiếng Dụ Lạc Vi thét chói tai. Toàn bộ cà phê màu nâu đổ lên chiếc váy trắng của Dụ Lạc Vi. Theo làn da váy rớt lên bắp đùi và giày của cô. Cà phê còn nóng, một đường chảy xuống như vậy. Đau đến Dụ Lạc Vi thét chói tai. Xin lỗi, xin lỗi. Min lại càng hoảng sợ, vội vàng ngồi xổm xuống lau cho cô ta. Cô là thứ gì? Cô không có mắt sao? Đau chết tôi rồi, cô cút cho tôi. Dụ Lạc Vi tung một cước, đá Min ngồi chồm hổm ở dưới đất đi. Trọng tâm của Min không vững, cũng ngã ngồi một cái thật mạnh trên đất. Bị đá đến chỗ đầu gối, bị gót giày da nhọn của Dụ Lạc Vi quét qua, chảy ra vệt máu. Sắc mặt của Kiều Tịch Hoàn lập tức thay đổi. Cô đi tới. Dụ Lạc Vi, cô làm cái gì? Dụ Lạc Vi ngẩng đầu lên nhìn Kiều Tịch Hoàn. Chị cố ý có phải không? Kiều Tịch Hoàn, chị cố ý đối xử với tôi như vậy. Trong mắt, Kiều Tịch Hoàn trợn lên. Trở về, tôi sẽ nói với cha. Chị cố ý dùng cà phê nóng, dội lên tôi. Chị chờ đó cho tôi. Dụ Lạc Vi độc ác nói. Kiều Tịch Hoàn nhìn hai đùi của cô ta quả thật bị bỏng đến đỏ bừng. Nhẫn nhịn. Dụ Lạc Vi, cô tốt nhất nên tự biết mình. Hừ, Dụ Lạc Vi sải bước đi vào thang máy. Kiều Tịch Hoàn ngồi xổm xuống, nhìn vết thương trên đầu gối của Min. Như thế nào? Không sao, đều tại em tay chân vụng về. Hai, Min than thở. Xin lỗi, quản lý Kiều, đắc tội khách của chị. Em cũng không phải là cố ý, không cần em phải nói xin lỗi. Ngược lại vết thương của em. Kiều Tịch Hoàn đỡ cô ấy. Chị dẫn em đến bệnh viện tiêu độc. Không sao, em dùng nước sạch rửa một cái là được. Mùa hè dễ lây, lỡ như bị uốn ván, không được, lại ngược lại thì sao? Hơn nữa, mới vừa rồi trên người phụ nữ kia có độc. Không tiêu độc, chị lại sợ đầu gối của em bị thối rữa. Kiều Tịch Hoàn nghiêm giọng. Min không nhịn được cười. Chị và vị tiểu thư kia vừa rồi có thù sao? Đụng chạm còn không ít. Đi thôi, chị đưa em đi bệnh viện. Dụ Lạc Vi một thân nhếch nhác đi ra khỏi tòa nhà Cố Thị. Bây giờ toàn bộ trên người đều dính màu cà phê. Một đường không biết bị bao nhiêu người nhạo báng. Đừng nhắc tới bản thân có bao nhiêu mất mặt. Cô lái xe không thoải mái trong lòng đến cực điểm. Kiều Tịch Hoàn, hôm nay chị đối xử với tôi như vậy, tôi nhất định sẽ trả lại gấp bội. Một đường chạy xe như bay trở về nhà họ Kiều. Vừa mới vào sảnh chính, nhìn thấy Dụ Tĩnh, nước mắt đã không nhịn được chảy ra, khóc đến đau khổ tột cùng. Như thế nào, Vi Vi? Dụ Tĩnh không nhìn được con gái, chính là bảo bối của mình khóc thút thít như vậy, vội vàng tiến lên, nhìn vết bẩn trên quần áo con gái. Sao quần áo lại bẩn như thế này? Mẹ, đều do Kiều Tịch Hoàn, đều do chị ta. Chị ta cố tình khiến cho con khó chịu. Dụ Lạc Vi vừa khóc vừa nói. Mấy ngày trước, chị ta thả bom con nhiều lần, con đều nhịn. Hôm nay cũng phải chờ thật lâu mới gặp được chị ta. Chị ta lại nhục nhã con trước nhiều người. Ở Cố Thị như vậy, còn để người đổ lên cà phê lên người con nữa. Nên người con mới bị dơ bẩn. Trên đùi cũng bị bỏng đến không chịu nổi. Mẹ xem, đã đỏ sưng thành như vậy rồi. Mẹ nhất định phải báo thù cho con. Không thể để cho Kiều Tịch Hoàn đối xử với con như vậy. Hu hu. Dụ Tĩnh vội vàng kiểm tra đùi cho con gái. Nhìn qua sưng đỏ tương đối nghiêm trọng, nhưng may là không rách da. Vội vàng cầm mỡ trị bỏng trong tủ thuốc gia đình, nhẹ nhàng bôi lên cho con gái. Vừa bôi vừa hung hãn nói. Con bị uất ức như vậy, mẹ như thế nào cũng khó có thể khiến cho Kiều Tịch Hoàn thực hiện được. Mẹ nhất định phải lấy lại công đạo cho con. Chúng ta làm như thế nào? Dụ Lạc Vi nhìn Dụ Tĩnh. Làm như thế nào? Cô ta bất nhân, chúng ta bất nghĩa. Chờ coi thôi. Ánh mắt Dụ Tĩnh lóe lên tia sáng vô cùng ác độc. Vâng. Dụ Lạc Vi gật đầu, khóe miệng cười đến vô cùng ác độc. Kiều Tịch Hoàn, thù này tôi nhất định phải trả gấp bội. Kiều Tịch Hoàn đưa Min đi băng bó vết thương, cũng cho cô ấy nghỉ nửa ngày để về nhà. Mình ngồi trên xe của Vũ Đại, chạy đến tòa nhà Cố Thị. Trong mắt vẫn nhìn ra phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ. Vũ Đại nhìn qua kính chiếu hậu hỏi, gặp phải chuyện gì phiền lòng sao? Tôi chỉ đang suy nghĩ, chênh lệch giữa người với người sao lại lớn như vậy? Kiều Tịch Hoàn không chút để ý mở miệng, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Vấn đề quá cao thâm, tôi không biết. Vũ Đại nhún vai. Cô tình nguyện làm nhiều chuyện thể lực, cho tới bây giờ cũng không muốn hao tổn tí tâm trí. Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn cười cười, quay đầu nhìn Vũ Đại. Đột nhiên cảm thấy tính tình như cô vô cùng tốt. Chuyện nghĩ không hiểu cũng không muốn nghĩ nhiều. Hơn nữa, chuyện quá mức hao tổn trí óc cũng chưa bao giờ nghĩ. Vũ Đại bổ sung nói, điển hình của đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Kiều Tịch Hoàn cười trêu ghẹo. Vũ Đại cũng không tức giận, giống như vốn chính là cái kiểu người như thế, rất rộng rãi thừa nhận. Kiều Tịch Hoàn vặn vẹo bẻ cổ, cảm giác một ngày trôi qua mệt mỏi. Vậy cũng không nên quá mệt như thế. Có lúc thân bất do kỷ, Kiều Tịch Hoàn lắc đầu. Cô cũng đã từng nghĩ tới, chờ công ty phát triển đến mức nhất định, cô tất nhiên không thể liều mạng, bồi dưỡng nhiều người dưới năng lực chút, sau đó hai chân vắt chéo mỗi ngày uống cà phê, làm ông chủ nhàn nhã. Bên cạnh còn có một ông xã cưng chiều yêu mình, sinh một cặp bánh bao thịt, cuộc sống hoàn mỹ, không sứt mẻ như vậy. Buồn cười thật. Quá khứ ảo tưởng, rồi rơi xuống nông nỗi như bây giờ. Tay cô hơi căng thẳng, bắt buộc mình phải thoải mái. Con người có lúc chính là như vậy. Cho dù sự việc có tàn nhẫn bao nhiêu, không có chuyện gì không tiếp nhận nổi. Cô thừa nhận, bây giờ cô hoàn toàn có thể thản nhiên tiếp nhận. Hiện giờ gặp đủ thứ chuyện, mặc dù hồi tưởng lại, vẫn thấy mình nhìn thấy mà ghê. Tòa nhà Hoàn Vũ, phòng làm việc siêu hào hoa ở lầu cuối. Phòng làm việc này đã từng là chỗ của Hoắc Tiểu Khê. Sau khi Hoắc Tiểu Khê chết, liền bị Tề Lăng Phong chiếm đoạt. Phòng làm việc của Hoắc Tiểu Khê gần như bao gồm cả một tầng lầu, thậm chí bên trong còn có vườn hoa nhỏ, nhìn qua thậm chí không kém vườn hoa trong căn nhà lớn là bao nhiêu. Ở trên thương trường, Hoắc Tiểu Khê có thể rất liều mạng, có lúc vì đạt thành một hạng mục mà không ngủ không nghỉ, nhưng rất nhiều khi Hoắc Tiểu Khê còn là một người theo chủ nghĩa hưởng thụ. Chỗ có thể tốt cho mình, tuyệt đối sẽ không tiết kiệm tiền của mình. Ví dụ như phòng làm việc xa hoa như vậy, có thể nói, nhìn chung toàn bộ Thượng Hải không có ai xa xỉ như cô vậy. Thế nhưng tất cả cuối cùng vẫn rơi vào trên tay anh, Tề Lăng Phong. Anh lạnh lùng cười một tiếng, đứng ở trước cửa sổ sát mặt đất to, nhìn đám người xe cộ như kiến hôi lớn nhỏ trên đất. Điện thoại reo, anh nhận. Long Đằng, tìm tôi có chuyện gì? Long Đằng hỏi. Có món tiền lớn, không biết có hứng thú không? Tề La Phong nói. Đúng là chuyện giết người phóng hỏa gì đó lần trước giúp cậu, thiếu chút nữa là làm bại lộ người của tôi rồi. Tề Lăng Phong, cậu cũng biết con người của tôi tham tiền thì tham tiền, nhưng không còn đến mức mang cả tính mạng mình ra vứt ra. Tôi biết rõ, Tề Lăng Phong nói. Nhưng Long Đằng, chính anh không phải là đang buôn bán gì đó sao? Thỉnh thoảng nhận vụ nhiều tiền còn cần suy tính như vậy sao? Hơn nữa, anh em chúng ta hợp tác với anh nhiều lần như vậy, cũng chỉ có hai lần này hơi làm khó anh một chút. Anh nhớ kỹ trong lòng như vậy sao? Rốt cuộc là việc gì? Long Đằng hỏi thẳng. Khóe miệng Tề Lăng Phong nở nụ cười độc ác. Lần này tương đối đặc biệt, chúng ta gặp mặt nói chuyện. Nói ở đâu? Hiện giờ tôi không ở Thượng Hải. Tối nay có thể chạy về không? Chuyện hơi gấp. Bên kia giống như đang suy tính, nói. Sớm nhất cũng phải qua 12 giờ đêm mới có thể đến Thượng Hải. Không sao, tôi gửi địa chỉ vào điện thoại của anh. 12 giờ đêm tôi ở nơi đó chờ anh, không gặp không về. Cần khẩn cấp như vậy? Thần bí như vậy sao? Long Đằng cau mày, giống như hơi kích động. Dĩ nhiên, anh cũng biết Việc tôi làm chưa bao giờ chuyện bé xé ra to. Còn nữa, tôi khuyên anh đừng mang theo nhiều người. Chuyện lần này không được lộ ra. Sau khi chuyện thành công, tuyệt đối là chút buôn bán lớn, đều sẽ hơn gấp bội so với bất kỳ lần nào tôi có thể đưa cho anh. Hơn nữa, tôi có thể khẳng định, việc lần này tôi để anh làm, anh tuyệt đối có khả năng làm được. Tề Lăng Phong cố ý kéo ra mánh khóe. Long Đằng suy nghĩ một chút. Cậu đừng chơi tôi. Tôi chơi anh lúc nào? Vậy được, buổi tối một mình tôi đến. Long Đằng nói. Nhắc lại một câu, đừng có nói cho người khác biết là tôi muốn gặp anh, bao gồm thủ hạ và thân tín của anh. Anh biết tôi là người không thể tiết lộ thân phận. Nếu không, tôi không có cách nào lăn lộn trên thương trường. Về sau, ai còn có thể cho anh làm nhiều buôn bán như vậy? Tề Lâm Phong gằn từng tiếng một. Yên tâm, tôi biết lo lắng của cậu. Lâu như vậy tới nay, còn không có ai biết chúng ta có quan hệ. Long Đằng rất thẳng thắn nói. Những chuyện này không nói, xã hội đen, chút tin cậy vẫn có. Vậy thì tốt, buổi tối gặp. Tề Lăng Phong cúp điện thoại, trong mắt căng thẳng. Đúng là một khoản buôn bán lớn, hơn nữa đúng là có thể làm được. Chờ anh đi xuống, tôi sẽ đốt cho anh một khoản tiền mà mấy đời anh cũng xài không hết. Chẳng qua là tiền người chết mà thôi. Khóe miệng nở nụ cười độc ác. Ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Tề Lăng Phong mím mím môi, điều chỉnh xong cảm xúc. Đi vào. Phong, như thế nào? Liên lạc với Long Đằng sao? Sở Dĩ Huân đóng cửa phòng, hơi khẩn trương nói. Việc anh làm em yên tâm. Khóe miệng Tề Lăng Phong khẽ mỉm cười. Ừ, nhưng mà tối nay một mình anh em sợ. Dáng vẻ Sở Dĩ Huân rất lo lắng. Đừng sợ. Khóe miệng Tề Lăng Phong cười một tiếng an ủi. Chỉ vì em, anh sẽ không thể chết. Ghét. Sở Dĩ Huân làm nũng. Đúng rồi, kêu em chuẩn bị súng giúp anh, kiếm được chưa? Tề Lăng Phong hỏi. Ừ, em đặt ở dưới ghế ngồi chiếc xe tối nay anh định dùng. Anh phải nhất định cẩn thận. Sở Dĩ Huân nói. Yên tâm. Tề Lăng Phong sờ đầu Sở Dĩ Huân. Lâu như vậy tới nay, anh còn chưa từng bị thua. Bao gồm Hoắc Tiểu Khê. Hoắc Tiểu Khê đã bị anh chơi chết rồi. Kiều Tịch Hoàn cũng không xa, trong mắt anh thoáng qua vẻ độc ác. Đời này không có ai ngăn cản được con đường của anh. Tại tòa nhà Cố Thị, Kiều Tịch Hoàn đang bận rộn kết thúc một ngày đi làm. Cô dỗi được người, nhìn thời gian cũng đã đến lúc tan việc. Nói thật, trước mắt cô vẫn cảm thấy hạng mục kinh doanh trung tâm thương mại Áo Phỉ phí công phí sức cũng không có lợi nhuận khả quan. Nhưng lãnh đạo Cố Thị cứ muốn mở rộng hạng mục kinh doanh của Cố Thị, cô cũng chỉ có thể làm theo. Chỉnh lại phương án này như vậy một lần nữa, làm kế hoạch chi tiết. Tắt máy tính xuống lầu. Cả tòa nhà đã yên tĩnh. Thật ra thì Cố Thị giống như một công ty tương đối chính quy, gần như không nói để nhân viên làm thêm giờ. Hơn nữa là điển hình của sáng 9 chiều 5, nghỉ cuối tuần. Hơn nữa tiền lương làm thêm giờ, sắp xếp nhân công, nhân sự vô cùng hợp lý hóa, dường như càng có tính người hơn Hoàn Vũ. Thật ra thì sau khi công ty đi vào quỹ đạo, việc làm thêm giờ ngược lại sẽ làm chậm trễ nhiệt tình làm việc của công nhân. Điểm ấy cô không thể không tán thành cách làm của Cố Thị. Nhất định là do có lịch sử đã lâu, lại vẫn luôn là công ty xã hội thượng lưu. Về phương diện quản lý mà nói, quả thật có chỗ độc đáo của nó. Kiều Tịch Hoàn ngồi ở trên xe Vũ Đại lái chạy về đại viện nhà họ Cố. Điện thoại vang lên trong không gian yên tĩnh. Kiều Tịch Hoàn nhìn hiển thị cuộc gọi tới, không hề có chút vẻ mặt nào. Có thể có một buổi chiều yên tĩnh như vậy cũng cảm thấy là kỳ tích. Cô vẫn cho rằng với năng lực phá hoại của Dụ Lạc Vi, với tính tình của Kiều Vũ Huy và Dụ Tĩnh đã sớm gọi điện thoại tới. Cô không hề để ý bắt máy, chờ đối phương nói chuyện. Kiều Tịch Hoàn, hôm nay mày làm chuyện gì tốt? Bên kia là giọng chất vấn của Kiều Vũ Huy. Kiều Tịch Hoàn nhẹ nhàng nói, không phải Dụ Lạc Vi đã nói với cha sao? Cô tin tưởng, tuyệt đối nói thêm mắm thêm muối, sinh động như thật. Để cho em gái mày tới công ty làm, sẽ làm khó như vậy cho mày sao? Cho dù mày không đồng ý, cũng không đáng đối xử với con bé như vậy. Mày rút cuộc có ý gì? hận không thể khiến tất cả mọi người sống kém hơn mày sao? Kiều Vũ Huy gằn từng tiếng. Cha thích nghĩ như thế nào thì nghĩ như thế, đó đi. Kiều Tịch Hoàn không có tâm tình nói những chuyện này với ông ta. Dù sao thì ở trong lòng và trong mắt người nhà họ Kiều, cô chính là kẻ vô cùng độc ác như vậy. Kiều Tịch Hoàn, bây giờ mày lập tức trở về nhà cho tao. Kiều Vũ Huy tức giận nói. Kiều Tịch Hoàn không nói gì. Lập tức trở về. Kiều Vũ Huy mở miệng lần nữa. Kiều Tịch Hoàn khẽ thở dài. Có một số việc nói rõ tốt nhất. Trong mắt cô hơi đổi. Được. Kiều Vũ Huy cúp luôn điện thoại. Trong lòng Kiều Tịch Hoàn cũng không hề phập phồng. Đảo mắt về phía Vũ Đại nói. Đi về biệt thự nhà họ Kiều. Ừ. Vũ Đại gật đầu. Xe vòng một vòng lớn. Kiều Tịch Hoàn gọi một cú điện thoại cho Tề Tuệ Phân. Nói về nhà mẹ đẻ một chuyến. Trong nhà có một số chuyện. Tề Tuệ Phân không nói gì, chỉ dặn dò một câu, trở về sớm một chút. Kiều Tịch Hoàn dĩ nhiên đáp ứng. Bây giờ ở nhà họ Cố, hình như càng ngày Kiều Tịch Hoàn càng có địa vị. Xe rất nhanh tới nhà họ Kiều. Cô đi vào trong cùng tôi. Kiều Tịch Hoàn nói. Vũ Đại hơi kinh ngạc, nhưng cuối cùng cũng không hỏi mà khẽ gật đầu đi theo bước chân của Kiều Tịch Hoàn. Kiều Vũ Huy, Dụ Tĩnh và Dụ Lạc Vi ngồi trong sảnh chính. Hốc mắt Dụ Lạc Vi đều đỏ. Chắc là kết quả khóc của một buổi chiều. Ai không biết giả bộ đáng thương. Cô chỉ xem thường mà thôi. Đôi mắt khẽ chuyển, tiêu sái tự nhiên ngồi ở vị trí đối diện bọn họ. Cha, cha có chuyện gì cứ nói. Con còn chưa ăn cơm. Không muốn để mình đói bụng. Bây giờ mày càng lúc càng không biết lớn nhỏ rồi. Không có một chút tôn trọng nào với tao. Kiều Vũ Huy lạnh lùng nói. Cha, con nói con đói bụng rồi. Con không tôn trọng cha chỗ nào. Huống chi, cha biết rõ giờ này là giờ ăn cơm. Không nói để cho con ăn cơm trước. Đã trực tiếp kêu con qua đây. Đây đúng là phương thức yêu con gái. Từng câu từng chữ của Kiều Tịch Hoàn vô cùng châm chọc. Sắc mặt Kiều Vũ Huy càng thêm khó coi, nhưng lại không nói một chữ. Con có thể ăn cơm rồi tới. Không ai để con đói bụng. Dụ Tĩnh chen miệng. À, tôi đây nếu như ăn cơm sẽ trì hoãn thời gian một nhà mấy người. Vậy không phải là tôi càng thêm nghiệp chướng nặng nề. Kiều Tịch Hoàn châm chọc cười một tiếng. Dụ Tĩnh bị Kiều Tịch Hoàn chặn cho á khẩu, không trả lời được, quay đầu về phía Kiều Vũ Huy, hơi tức giận. Ông xem, một chút lòng tốt của con gái ông đi. Lời nói không tha cho người ta, làm sao có thể trao đổi tử tế với nó? Trao đổi tử tế? Kiều Tịch Hoàn cười lạnh. Kiều Tịch Hoàn, rốt cuộc mày biến thành dáng vẻ như thế này từ lúc nào? Kiều Vũ Huy không như có dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Còn biến dáng vẻ như này từ lúc nào không quan trọng. Quan trọng là, cha, hôm nay cha kêu con tới là có, rút cuộc là có chuyện gì? Ánh mắt lạnh lùng của Kiều Tịch Hoàn lóe lên. Con thật sự không muốn trì hoãn thời gian của mọi người. Mày... Kiều Vũ Huy tức hộc máu. Từ lúc nào Kiều Tịch Hoàn không để ông vào trong mắt như vậy? Ông nhịn tức. Hôm nay mày làm chuyện gì quá phận như vậy? Nói xin lỗi về Vivi. Sau đó thì sao? Kiều Tịch Hoàn nhướng mày. Sắp xếp một chức vụ cho Vivi. Nó thiên về phát triển thị trường. Kiều Vũ Huy tiếp tục nói. Kiều Tịch Hoàn cười cười. Nói. Có phải cho nó 2 vạn tiền lương? Tạm thời 2 vạn trước. Về sau từ từ tăng lên. Kiều Vũ Huy nhìn qua có vẻ khẳng khái. Kiều Tịch Hoàn đổ một tư thế ngồi. Người nhà này sao mà bất cứ chuyện gì đều có vẻ đương nhiên như vậy? Rốt cuộc, có khuyến khích như thế nào có thể đặt mình đến địa vị đương nhiên như vậy? Cô cau mày nhìn Kiều Vũ Huy. Tạm thời 2 vạn trước, cha cảm thấy ít sao? Ít ra không nhiều. Cha cảm thấy cố thị do con định đoạt. Dụ Lạc Vi ra giá 2 vạn thì con có thể cho nó 2 vạn. Cha, cha cũng quá coi trọng Dụ Lạc Vi rồi. Hay là con quá để mắt con? Cố thị để cho con quyết định từ khi nào vậy? Hay nói là... Kiều Tịch Hoàn nhìn Kiều Vũ Huy. Cha làm thông gia với Cố Diệu Kỳ. Cha tìm ông ấy nói một chút để cho con gái cha đến Cố thị đi làm. Mỗi tháng cho cô ta ít nhất 2 vạn tiền lương. Có lẽ ông ấy sẽ cho cha mặt mũi. Sắc mặt Kiều Vũ Huy thay đổi. Biết rõ Cố Diệu Kỳ chẳng thèm ngó tới Kiều Vũ Huy ông. Ông đi tìm Cố Diệu Kỳ không chỉ không như thể như mong muốn, ngược lại còn chịu sự sỉ nhục vô tận. Kiều Tịch Hoàn nhìn sắc mặt Kiều Vũ Huy, cười đến mỉa mai hơn. Chuyện mình làm không được, ép cô đi làm. Kiều Vũ Huy, ông quả nhiên rất tốt với tôi. Thế nào, cha không muốn? Nhìn qua Kiều Tịch Hoàn có vẻ rất ngây thơ. Hay là nói, địa vị của Vivi, đứa con vợ kế này ở trong lòng cha, chẳng qua cũng chỉ như thế. Từng chữ, từng câu, chính là cho Dụ Tĩnh và Dụ Lạc Vi nghe. Có thể làm cho người một nhà sinh ra mâu thuẫn mới là mục đích hôm nay của cô. Kiều Tịch Hoàn, mày đừng ăn nói bừa bãi, lật ngược phải trái. Ở trong cảm nhận của tao, Vivi giống như con ruột của tao. Sao con cảm giác có con tốt đẹp hơn con gái ruột thịt của cha vậy? Kiều Tịch Hoàn cười nói, chỉ có điều không sao, con là chị nên nhường em gái. Nhưng chuyện ngày hôm nay, con thật sự không có khả năng lớn như vậy. Nếu cha muốn để Vivi đi làm thì đến phòng tuyển dụng nhân sự của Cố thị phỏng vấn đi. Nói không chừng em gái ưu tú như vậy sẽ trúng tuyển. Mày... Kiều Vũ Huy giận đến nói lắp bắp. Không lãng phí thời gian của mọi người nữa, con đi trước. Kiều Tịch Hoàn đứng lên, có vẻ tự nhiên như thế. Vẻ mặt cao cao tại thượng như vậy, xoay người về phía Vũ Đại. Chúng ta đi thôi. Đợi chút. Dụ Tĩnh đột nhiên mở miệng, đứng từ trên sofa lên. Kiều Tịch Hoàn mím mím môi, giống như bình tĩnh nhìn Dụ Tĩnh. Kiều Tịch Hoàn trước kia rất sợ bà ta, sợ người mẹ kế mặt người dạ thú này. Chỉ cần là chỗ không người, cô nhận hết đủ kiểu hành hạ của bà ta. Nhưng mà bây giờ, cô nhướn mày, khẽ hất hàm. Cô cũng không phải là Kiều Tịch Hoàn trước kia, sẽ nơm nớp lo sợ bà ta. Cái khác, chúng ta có thể không so đo. Nhưng mà Kiều Tịch Hoàn, vết thương trên đùi Vivi, chúng ta tính như thế nào? Dụ Tĩnh hung hăng, nói từng câu từng chữ. Vết thương? Dáng vẻ Kiều Tịch Hoàn rất mờ mịt. Không biết bà nói vết thương gì. Hôm nay, con dùng cà phê hắt lên người con bé. Con xem chân của con bé đều sưng đỏ thành dạng gì rồi. Dụ Tĩnh đè nén cơn tức, chỉ Dụ Lạc Vi. À, đó chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Kiều Tịch Hoàn giống như đột nhiên nhớ tới, cúi đầu lấy ví tiền ở trong giỏ sách ra. Tiền thuốc thang, phí chỉnh quần áo, tôi vẫn phải đền. Tôi tính toán một chút, 1.000 đồng chắc đủ rồi. Nói xong, cầm tờ 1.000 đồng. Kiều Tịch Hoàn, mày đây là cho ăn mày sao? Dụ Tĩnh nổi giận. Kiều Tịch Hoàn rõ ràng đang làm nhục bà. À, đúng. Vivi ăn sung mặc sướng, tự nhiên quý giá hơn người khác một chút. 2.000 đồng. Kiều Tịch Hoàn lại lấy thêm tờ 1.000 đồng. Ai mà thèm chút tiền rách này của mày? Dụ Tĩnh rút cuộc cũng không nhịn được, bộc phát, tay tăng sức, đánh rơi tờ tiền màu hồng trên tay Kiều Tịch Hoàn, tan tác rơi trên đất. Kiều Tịch Hoàn bình tĩnh nhìn số tiền kia với dáng vẻ gần như hỏng mất của Dụ Tĩnh. Thích nhặt trên mặt đất, cứ như vậy đi. Vũ Đại, chúng ta đi. Kiều Tịch Hoàn, Dụ Tĩnh kéo cô lại, một bạt tai đột nhiên vung lên trên mặt cô. Không có âm thanh vang dội như trong suy nghĩ, cũng không có sức lực lòng bàn tay truyền đến. Dụ Tĩnh ngẩng đầu, hung hăng nhìn người phụ nữ cao lớn ở phía trước mặt, đột nhiên nắm chặt tay của bà. Kiều Tịch Hoàn khẽ lui về sau một bước. Mày là ai? Buông tao ra. Dụ Tĩnh dùng sức định tránh thoát, nhưng không hề có chút tác dụng nào. Cô ấy là ai không quan trọng, quan trọng là, Dụ Tĩnh, bà nghe cho rõ đây, từ nay về sau bà không hề có khả năng kia nữa. Đụng đến tôi dù chỉ một chút, một câu, một chữ của Kiều Tịch Hoàn tuyệt đối không chỉ là uy hiếp. Dụ Tĩnh giận đến phát run, thân thể không ngừng giãy giụa muốn tránh thoát. Kiều Vũ Huy và Dụ Lạc Vi cũng vội vàng đứng lên từ trên ghế sofa, chuẩn bị đi giúp một tay. Ngón tay Vũ Đại tăng sức, thân thể Dụ Tĩnh chuyển một cái, cánh tay bị một cánh tay của Vũ Đại như gông cùm xiềng xích, một tay khác trực tiếp bóp cổ bà ta. Động tác như vậy gần như là một mạch. Kiều Tịch Hoàn mím môi. Đây là tiết tấu gây ra mạng người. Trong mắt căng thẳng không nói một lời. Kiều Vũ Huy và Dụ Lạc Vi cũng không dám lên tiếng, chỉ kinh ngạc nhìn Vũ Đại và Dụ Tĩnh. Vũ Đại bóp cổ Dụ Tĩnh khẽ dùng sức. Buông tao ra, khụ. Buông tao ra, tao không thở được. Dụ Tĩnh sợ hãi đến kêu lớn, cả người cũng khẩn trương lên. Buông bái ra. Mày muốn xảy ra án mạng sao, Kiều Tịch Hoàn? Kiều Vũ Huy cũng không dám có động tĩnh, chỉ đành phải nói với Kiều Tịch Hoàn. Dĩ nhiên không muốn.